Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Luyện Dược Sư Công Hội. Pháp Vã Bí Vân. Sau 5 ngày, Mễ Đặc Nhĩ phòng nghị sự, Hải Ba Đông cùng Chu Thần Chính Phẩm lấy trà xanh, mà một bên Nhã Phi thì nói mấy ngày nay thành quả. Nhã Phi, hóa hình thảo còn không tìm được sao? Chu Thần nhướng mày, thanh tú trên mặt không biểu lộ, môi khẽ nhúc nhích một chút, bất quá nhưng lại chưa phun ra cái gì lời khó nghe tới. Dù sao hiện tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sự tình người là hắn nữ nhân của mình, hóa hình thảo cực kỳ chân quý hiếm thấy. Trong thời gian ngắn như vậy, dù là chúng ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá khổng lồ giao dịch mạng lưới, cũng tìm không ra hóa hình thảo tới. Nhã Phi tràn ngập áy náy lắc đầu, lập tức lại nói, bất quá cái gì? Chu Thần khẽ cau mày nói, chúng ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá hoàn toàn chính xác không có loại kia có thể khôi phục lực lượng linh hồn kỳ vật. Bất quá, theo chúng ta điều tra được đến tin tức, trong đế đô có một cái thế lực nắm giữ hóa hình thảo. Nhã Phi cười khổ nói, ồ, thật, nghe vậy, Chu Thần khuôn mặt nháy mắt phun lên một vệt kinh hỉ. Vội vàng nói, là gì thế lực? Luyện Dược Sư Công Hội. Nhã Phi như nói thật nói, Luyện Dược Sư Công Hội. Chu Thần sững sờ, lập tức giật mình nói, cũng đúng, thân là Già Mã Đế Quốc cảnh nội nhất khổng lồ luyện dược sư tập đoàn, bọn hắn có cao giai đan dược chân quý dược liệu là rất hợp lý. Nhẹ gật đầu, Chu Thần thở phào nhẹ nhõm nói, nếu biết hóa hình thảo ở đâu mua được chính là, bọn hắn không bán. Nhã Phi cúi đầu xuống, có chút ủy khuất nói, loại bảo bối kia, Luyện Dược Sư Công Hội làm sao có thể từ bỏ. Nghe nói lời ấy, một bên Hải Ba Đông vuốt vuốt cái trán, thấp giọng nói, chẳng lẽ muốn đi trắng trợn cướp đoạt? Lão Phu cùng Luyện Dược Sư Công Hội hội trưởng Pháp Mã có chút giao tình, kéo không xuống ra mặt động thủ a. Dứt lời, Hải Ba Đông chính là cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà, trầm mặc lại. Chu Thần nghe nói lời ấy, biết Hải Ba Đông là sợ chính mình sát ý đại phát, đi đem Luyện Dược Sư Công Hội bắt gọn, sở dĩ trước thời hạn hướng mình cầu tình. Dù sao đế đô Luyện Dược Sư Công Hội bên trong chiến lược mạnh mẽ nhất cũng bất quá là hội trưởng Pháp Mã cái này đỉnh phong đấu hoàng mà thôi. Tại Thiên Cung trước mặt, không chịu nổi một kích. Bất quá, đối với Luyện Dược Sư Công Hội, Chu Thần sớm có ý tưởng. Toàn bộ đế quốc mấy ngàn tên luyện dược sư, như thế khổng lồ tài nguyên, Chu Thần có thể nói là thèm nhỏ dãi muốn tích. Lôi kéo hợp nhất mới là vương đạo, động dùng vũ lực đả kích, vậy liền quá ngu. Trong mắt đi lòng vòng, Chu Thần cố gắng suy tư nguyên kịch bản nội dung, nhìn xem có gì có thể cấp tốc thu mua Luyện Dược Sư Công Hội biện pháp. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Thần đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sắc mặt đỏ lên, có chủ ý. Nguyên kịch bản bên trong một chút hoàn toàn có thể lợi dụng. Mượn nhờ chén trà mặt nước phản xạ, Hải Ba Đông rõ ràng nhìn thấy Chu Thần phản ứng, cái kia gấp cầm chén trà bàn tay thư giãn có chút ít. Hải Ba Đông chậm rãi nhấp một miếng trà, nhuận lấy hơi khô chát chát yết hầu, thở một hơi thật dài, xem ra tiểu tử này nghĩ đến có thể văn minh phương pháp giải quyết. Hắn cũng không cần lo lắng hãi hùng, sợ hãi Pháp Mã bị Chu Thần đánh chết. Nhã Phi, lập tức chuẩn bị xe, ta muốn đi một chuyến Luyện Dược Sư Công Hội. Chu Thần phân phó nói, hắn đã tìm được thu mua Pháp Mã biện pháp. Buổi chiều, tại mấy con phố giao nhau địa phương, một tòa cực kỳ khổng lồ, đồng thời quanh năm bị nhàn nhạt đan hương khói mù lượn lờ công trình kiến trúc đứng sững trên đó. Cao ngất lớn trên cửa, Luyện Dược Sư Công Hội năm cái rồng bay phượng múa cổ phác chữ lớn. lóe ra nhạt ngân quang mang, làm cho lui tới người qua đường nhịn không được đem ánh mắt kính sợ quay đầu sang. Với tư cách Già Mã Đế Quốc luyện dược sư tổng bộ, cho dù là đế quốc hoàng thất cũng là muốn khiêm lễ một điểm. Dù sao luyện dược sư có khả năng tạo thành năng lượng đủ để cho được toàn bộ đế quốc vì thế mà chấn động. Ở đằng kia to lớn luyện dược sư công hội ngoài cửa lớn, từng vị ngày thường có phần khó nhìn thấy luyện dược sư, đều là bước chân vội vã lui tới ở đây. Trên thân thể nhan sắc không giống nhau luyện dược sư bào phục, kiêu ngạo biểu thị công khai lấy cấp bậc của bọn hắn. Đứng tại bên ngoài cửa chính, Chu Thần ngẩng đầu nhìn cái kia rất có khí thế bàng bạc luyện dược sư tổng bộ, nhịn không được than thở lắc đầu. Loại này quy mô, giá trị tuyệt đối được hắn thu khắp. Ngươi dự định làm sao cùng pháp mã cái kia bướng bỉnh lão đầu muốn hóa hình thảo? Đứng tại Chu Thần bên người, Hải Ba Đông nghiêng đầu hỏi. Bí mật, Chu Thần thần bí cười cười, cùng Hải Ba Đông cùng một chỗ bước vào luyện dược sư đại môn. Một cỗ nồng đậm đan mùi thơm đập vào mặt, làm cho người không nhịn được nhẹ hít một hơi. Tâm thần thanh thản đưa mắt nhìn bốn phía, có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc huy chương. Một vị luyện dược sư công hội chấp sự rất nhanh liền đi tới Chu Thần ba người trước mặt. Vị này ngực thêu lên tam phẩm luyện dược sư đường vân, còn rất trẻ, chấp sự rất lễ phép nói. Hai vị Mễ Đặc Nhĩ gia tộc khách nhân, có chuyện gì không? Ta muốn gặp pháp mã. Chu Thần lễ tiết tính nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Cái này tên tuổi trẻ tam phẩm luyện dược sư có chút khó khăn mà nói. Pháp mã hội trưởng gần nhất một mực tại luyện đan đường suy nghĩ lục phẩm đan dược, sẽ không tùy tiện gặp khách. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cùng Hải Ba Đông đều không có lộ ra không vui biểu lộ. Dù sao pháp mã chính là ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư, đỉnh phong đấu hoàng cường giả. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc huy còn chưa đủ lấy để pháp mã động thân. Bất quá Chu Thần đã sớm chuẩn bị, hắn ngăn cản cái này tên muốn rời khỏi chấp sự, cho hắn lấp một tấm bịt kín lên thư tín nói, làm phiền ngươi đem cái này giao cho pháp mã, hắn sẽ thấy chúng ta. Cái này, tốt a, gã chấp sự này miễn cưỡng đồng ý xuống tới. Dù sao Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là đế quốc ba đại gia tộc một trong, tùy tiện không tốt đắc tội. Rất nhanh, một bên Hải Ba Đông nhìn xem từ từ đi xa luyện dược sư công hội chấp sự, hỏi, ngươi viết thứ gì? Chu Thần cười cười nói, đây cũng là bí mật. Nói xong không đi nhìn một mặt hiếu kỳ thêm bất mãn sóng biển động, tự mình ngâm nga tiểu khúc. Lúc này, luyện dược sư công hội chỗ sâu, luyện đan trong mật thất, một thân màu tím luyện dược sư bào phục, khuôn mặt như khô cạn vỏ cây, gần đất xa trời lão nhân, chính mở to hắn cái kia đục ngầu hai mắt, nhìn chằm chằm trong dược đỉnh dược vật cặn bã thở dài nói. Lại thất bại, hắn chính là Già Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội hội trưởng, cũng là đế quốc cảnh nội gần với đan vương Cổ Hà ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư, gần tuổi nhau trăm tuổi pháp mã. Hắn dừng lại tại ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư cảnh giới này đã vượt qua 50 năm. Qua nhiều năm như vậy, vô luận là đấu khí của hắn, tu vi, linh hồn lực vẫn là thuật chế thuốc, đều không còn chút nào nữa tiến thêm. Ai, có chút bi ai thở dài. Pháp mã đương nhiên nhớ tới hắn thụ nghiệp ân sư, mặc dù vị đại nhân kia chắc chắn sẽ không thừa nhận có hắn như thế cái đồ đệ. Hơn 70 năm trước, hơn 30 tuổi pháp mã vẫn chỉ là cái nhị phẩm tán tu luyện dược sư, không môn không phái, thiên phú cũng không tốt. Nhưng mà, hắn tại Tây Bắc Đại Lục tán loạn tìm kiếm cơ duyên thời khắc, ngẫu nhiên gặp một vị quý nhân. Một vị được xưng là Trung Châu thứ nhất luyện dược sư quý nhân, Dược Tôn giả Dược Trần. Khi đó Dược Trần, bởi vì muốn bồi dưỡng đại đồ đệ của hắn Hàn Phong, sở dĩ ẩn cư đến vắng vẻ Tây Bắc Đại Lục, chuyên tâm giáo sư Hàn Phong, du lịch ở giữa, Dược Trần gặp Pháp Mã cái này đáng thương người trẻ tuổi. Liền truyền thụ một chiêu nửa thức, cửu phẩm bảo đan luyện dược đại tông sư một chiêu nửa thức. Để Pháp Mã được ích lợi vô cùng, mới khiến cho hắn có thành tựu của ngày hôm nay. Thế nhưng là hắn thiên tư thực sự là quá có hạn. Nghĩ đến nơi đây, Pháp Mã lại tự nhủ. Không có dược tôn giả, ta chỉ sợ đến chết. Tối đa cũng chính là cái tứ phẩm luyện dược sư đi. Dứt lời, hắn lắc đầu cười khổ. Im lặng, đột nhiên, Pháp Mã nghe được ngoài mật thất tiếng chuông. Mở ra mật thất, liền trông thấy gần nhất mới tấn cấp tam phẩm Chu Hồng chấp sự đứng ở ngoài cửa. Chuyện gì? Có hai vị mễ đặc nhĩ gia tộc người cầu kiến hội trường. Một già một trẻ, sau khi nói xong, Chu Hồng móc ra một phần bịt kín thư tín hai tay hiện lên cho Pháp Mã nói. Bọn hắn để ta cho ngài mang cái này phong thư. Còn nói, ngài chỉ cần sau khi xem xong, liền nhất định sẽ đi gặp hắn. Nói xong, Chu Hồng lui lại mấy bước, tránh đi thư tín. Pháp Mã tiếp nhận tin, nghi ngờ mở ra phong thư. Chỉ nhìn liếc mắt, Pháp Mã liền đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nhanh dẫn ta đi gặp bọn hắn. Dứt lời, Pháp Mã trong tay đột nhiên dâng lên một ngọn lửa, nháy mắt đốt rủi thư tín. Được rồi, ngài đi theo ta. Chấp sự Chu Hồng vội vàng mang theo Pháp Mã trong chiều đường đi đến. Trong lòng rung động nói, cái kia phong thư bên trong nói cái gì? Để hội trưởng như thế vội vàng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Kỳ thật trong thư chỉ viết 5 chữ to, Dược Tôn Giả, Dược Trần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.